Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, bổn tọa đoạt điểm tâm ngọt ăn. Sư tôn, Tiết Mông biểu tình nháy mắt thúc mục vài phần. Duy độc hắn không có ngoại hiệu. Toàn bộ Tử Sinh đỉnh không người dám khai hắn vui đùa, vô nghĩa. Kia bất quá là bởi vì người khác biết ngươi thích sư tôn. Đều không cùng ngươi nói thật mà thôi, Mặc Nhiên mắt trợn trắng. Kéo qua Sở Vãn Ninh, dùng cũng không nhỏ giọng tiếng nói. Nói nhỏ, ngươi đừng nghe hắn. Ta nói cho ngươi, toàn bộ Tử Sinh đỉnh. Biệt hiệu nhiều nhất chính là Ngọc Hành trưởng lão, Nga. Đúng không? Sở Vãn Ninh hơi hơi nhướng mày. Có vẻ rất có hứng thú. Tỷ như đâu? Tỷ như a, khách khí một ít, kêu hắn Bạch Vô Thường. Vì cái gì kêu cái này? Bởi vì suốt ngày đều mặc quần áo trắng a. Còn có đâu? Cải Thìa, vì cái gì? Bởi vì suốt ngày đều mặc quần áo trắng a, còn có đâu? Đại Man Thầu, vì cái gì? Bởi vì suốt ngày đều mặc quần áo trắng a, còn có đâu? Tiểu Quả Phụ, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Mặc Nhiên hồn nhiên bất giác Sở Vãn Ninh trong mắt một lực mà qua sát khí. Còn ha ha cười ngây ngô, bởi vì hắn suốt ngày đều mặc quần áo trắng a, nếu không phải Sở Vãn Ninh định lực hảo, chỉ sợ muốn banh không được. Còn có đâu? Ai ra? Mặc Nhiên nhìn Tiết Mông sắc mặt, thấp giọng nói, ta lại nói, nhà ta đường đệ chỉ sợ muốn đem đáy nồi xốc đầu của ta thượng. Tiết Mông một phách bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, kỳ cục, ai cho phép bọn họ như vậy bố trí sư tôn? Cái gì Cải Thìa, Đại Man Thầu, cư nhiên còn có Tiểu Quả Phụ, đều chán sống vị. À, Mặc Nhiên phì cười nói, này ngươi liền không vui lạp, ngươi cũng không nghe có chút nữ đệ tử quản sư tôn gọi là gì? Buồn nôn cực kỳ. Tiết Mông chừng lớn đôi mắt, các nàng nói như thế nào? Mặc Nhiên lười biếng nói, còn có thể nói như thế nào? Nữ hài tử sao, nói chuyện đều văn chú chú. Cái gì tháng ế ẩm hoa lê, Dương Xuân Bạch Tuyết, Lâm An Sở Lang, Tây Tử Hoa Sen, Ta Thiên, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Tiết Mông, ngoặc kép, này tính tốt, giống Tham Lang trưởng lão cái loại này tư sắc thường thường tính tình lại kém. Biệt hiệu đã có thể khó nghe nhiều, Tham Lang trưởng lão là 20 cái trưởng lão. Cùng Sở Vãn Ninh quan hệ kém cỏi nhất. Sở Vãn Ninh hỏi, hắn gọi là gì, Đông Dao Ngâm hoặc là Tuyết Lý Hống? Bởi vì hắc, Mặc Nhiên nói, cười cười, manh manh, ngươi đừng này phó biểu tình. Ngươi cũng có phân. Tiết Mông phảng phất sinh nuốt trứng gà. Gì, ta cũng có. Đúng vậy, Mặc Nhiên cười nói. Tiết Mông làm như không thèm để ý. Thanh Thanh yết hầu, hỏi, kia các nàng quản ta gọi là gì? Bình Bình, giải thích thế nào? Cái gì giải thích thế nào? Này còn không hảo giải. Mặc Nhiên chủ động bả vai nói ra này ba chữ. Rốt cuộc nhịn không được chụp bàn cười to. Khổng Tước xòe đuôi nha. Ha ha ha ha. Tiết Mông nhảy dựng lên. Giận dữ nói, Mặc Nhiên, ta giết ngươi. Ba người ăn uống no đủ trở lại Tử Sinh đỉnh. Đã giờ Sửu, Sở Vãn Ninh trước từ hai ngốc đồ đệ đem chính mình đưa đến toàn cơ trưởng lão lãnh hạt nơi. Cùng bọn họ cáo biệt, Tiết Mông phút cuối cùng còn ước hắn ngày mai lại với rừng trúc gặp nhau. Nhưng Sở Vãn Ninh không biết chính mình khi nào sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Vì thế cũng không dám đáp ứng. Chỉ nói nếu có nhàn hạ liền tới. Đãi các đồ đệ đi xa, hắn mới khinh công lướt trên. Dẫm lên phòng ngói mái lương quay trở về Hồng Liên Thủy Tạ. Sáng sớm hôm sau, Sở Vãn Ninh rời giường. Nhìn thấy chính mình vẫn cứ là hài đồng thân thể. Không khỏi bực mình, hắn sụ mặt, đứng ở băng ghế thượng. Chiều gương đồng bên trong người kia chừng mắt nhìn nửa ngày. Liền hảo sinh trải đầu tâm tư đều không có. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể còn như vậy. Vì thế đi tìm Tiết Chính Ung. Cái gì? Ngươi ngày hôm qua gặp qua Mông Nhi cùng Nhiên Nhi? Đúng vậy, ta nói chính mình là toàn cơ môn đồ. Bọn họ cũng chưa nghi ngờ, Sở Vãn Ninh nói. Nếu là Tiết Mông tìm ngươi hỏi tới, nhớ rõ giúp ta đánh cái giảng hòa. Trước không nói cái này, ta đã tu luyện 10 ngày có thừa, lại không có chuyển biến tốt đẹp. Còn như vậy đi xuống không được. Ta còn là đến đi tìm Tham Lang nhìn xem monster, hô nha. Chúng ta Ngọc Hành ra mặt như vậy mỏng, hôm nay lại không sợ mất mặt lạp. Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chẳng qua này ánh mắt bãi ở một cái hài đồng trên người. Không khỏi khí thế yếu đi rất nhiều. Ngược lại có điểm giống tiểu hài tử đang giận lẩy. Hắn khi còn nhỏ xinh đẹp đáng yêu. Tiết Chính Ung nhịn không được liền có chút bị chạm được. Duỗi tay đi sờ Sở Vãn Ninh đỉnh đầu. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nói. Tôn chủ, chờ ta thân thể khôi phục. Làm phiền ngươi làm giặt xa đường cho ta tài một kiện Tử Sinh đỉnh xiêm y. Không cần màu trắng, Tiết Chính Ung hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải không thích xuyên nhẹ khải sao? ngẫu nhiên thay đổi bộ dáng, Sở Vãn Ninh hắc mặt ném xuống một câu. Đi xa, Tham Lang trưởng lão tuy cùng Sở Vãn Ninh không mục, nhưng nghe ngại tôn chủ ở, hắn cũng không thể không thu liễm vài phần. Bởi vậy ngoài miệng cũng không có chào phúng Sở Vãn Ninh. Toàn bộ viết ở trong ánh mắt, Sở Vãn Ninh rào rạt nâng lên đôi mắt, mặt vô biểu tình mà nhìn Tham Lang trưởng lão. Đối phương ánh mắt tỏa sáng, bên trong như là ở phóng pháo hoa. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, vương phu nhân Trần bệnh đại khái không sai, Tham Lang trưởng lão đoạn xong rồi mạch tượng sau. Tùng Sở Vãn Ninh thủ đoạn, Sở Vãn Ninh lập tức bắt tay trừ đi, buông xuống tay áo, kia vì sao 10 ngày, còn không thấy khôi phục. Tham Lang nói, thượng cổ thần mộc chất lỏng lượng tuy nhỏ, hiệu dụng lại cường, ngươi muốn khôi phục, chỉ sợ yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, Sở Vãn Ninh thuận miệng vừa hỏi. Muốn bao lâu? Tham Lang nói, ta không xác định, bất quá, ước chừng 10 năm ni, Sở Vãn Ninh tức thì mở to hai mắt. Tham Lang trưởng lão tuy còn nỗ lực banh, nhưng hắn con ngươi vui sướng khi người gặp họa cười cơ hồ đều phải tràn ra tới. Đúng vậy, ngươi à, khả năng yêu cầu 10 năm mới có thể khôi phục nguyên trạng, Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hắn trong. Chốc lát, điềm nhiên nói, ngươi là ở lừa ta. Không dám không dám, ngài chính là Ngọc Hành trưởng lão a, Tham Lang cười nói. Ta xem ngươi như vậy cũng không có gì. Khá tốt, còn không phải là thân thể thu nhỏ mà thôi. Tâm trí hơi có ấu hóa, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi pháp lực đều còn ở. Vội vã khôi phục làm cái gì? Sở Vãn Ninh sắc mặt xanh mét, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Tham Lang nói, bất quá này 10 năm gian đâu. Cũng không phải nói ngươi thời khắc đều sẽ là hài đồng dung mạo. Loại này chất lỏng du tẩu, cùng ngươi linh lực một mạch tương thừa. Ngươi nếu là 3 năm tháng, cái gì pháp thuật đều không thi triển, cũng là có thể biến trở về nguyên dạng, cái này biện pháp được không? Tiết Chính Ung trước mắt sáng ngời, tựa nhìn đến ánh dạng đông. Há Liêu Tham Lang lại khẽ cười nói, tôn chủ hà tất như thế sốt ruột, ta lời nói đều còn chưa nói xong. Ngọc Hành trưởng lão khôi phục nguyên trạng sau, vẫn như cũ không thể quá nhiều vận dụng pháp thuật. Một khi linh lực hao tổn nhiều, liền lại sẽ bị chất lỏng tả hữu, biến trở về hài đồng, nhiều. Như thế nào kêu nhiều? Tiết Chính Ung kêu lên. Cái này sao? Thụ nước đã trải rộng hắn toàn thân, Tham Lang nói. Một ngày nhiều nhất 2 chiêu, Sở Vãn Ninh thanh âm lãnh ngạnh như thiết. Nói, quỷ giới kết giới thường có bỏ sót. Luyện rèn linh khí cơ giáp cũng cần pháp thuật. Ta nếu một ngày nhiều nhất 2 chiêu, chẳng phải thành phế nhân, ta đây liền không có biện pháp, Tham Lang âm dương quái khí nói. Rốt cuộc nhân gian nếu là mất Bắc Đầu Tiên Tôn, ngày mai Thái Dương cũng không nhất định có thể như cũ dâng lên đâu, Tiết Chính Ung ở bên cạnh nôn. Nóng nói, Tham Lang, ngươi đừng nói mát, toàn bộ tu chân giới, ngươi y thuật là số 1 số 2, ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Ngọc Hành bộ dáng này tuy rằng pháp lực không chịu ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là cái đứa bé thân thể, thân thủ khẳng định không bằng nguyên lai. Nói nữa, hắn ở Kim Thành Trì bị thương một chuyện, làm mặt khác môn phái đã biết, bảo không chuẩn sẽ sinh ra cái gì hoa hoa tâm tư tới. 10 năm cũng lâu lắm, ngươi nhìn xem có hay không cái gì thuốc hay. Có thể, Tham Lang trưởng lão chê cười đánh gãy hắn nói. Tôn chủ, Bắc Đầu Tiên Tôn lây dính chính là thượng cổ thần mộc chất lỏng. Lại không phải tùy tiện cái gì thường thấy độc. Ngươi cảm thấy ta một chốc có thể nghĩ ra cái gì biện pháp tới. Tiết Chính Ung, ngoặc kép, hảo, ta muốn luyện đan, Tham Lang chậm gì gì nói. Nhị vị mời trở về đi, Tiết Chính Ung. Tham Lang, hắn còn tưởng nói cái gì nữa. Sở Vãn Ninh lôi kéo hắn vạt áo. Nói, tôn chủ, đi rồi, hai người hành đến trước cửa. Tham Lang thanh âm rồi lại bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến. Sở Vãn Ninh, ngươi nếu là nguyện ý khiêm tốn mà hảo hảo câu ta, không chuẩn ta liền nguyện ý giúp ngươi phối dược đâu. Tuy nói ngươi loại tình huống này ta trước đây chưa từng gặp, nhưng cũng chưa chắc vô pháp ứng đối. Ngươi suy xét nhìn xem. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh quay đầu lại nói. Ngươi muốn như thế nào mới tính khiêm tốn? Tham Lang dựa nghiêng giường gian, chính lười nhắc địa lý trên bàn ngân châm lót bao. Nghe vậy khẽ nâng mi mắt, trong mắt phúng trào chi ý chớp động. Người khác cùng đường khi, đều là dập đầu cầu cứu. Ngươi ta đồng liêu một hồi, dập đầu liền miễn đi. Ngươi quỳ xuống tới, cùng ta nói hai câu lời hay, ta liền giúp ngươi. Sở Vãn Ninh không hé răng, lãnh đạm mà nhìn hắn. Một lát sau, mới nói, đông rau ngâm, ta xem ngươi là không ngủ tỉnh, nói xong. Phất tay áo rời đi, Lưu Tham Lang một người ngồi ở chỗ cũ phát ngốc. Nửa ngày không có cân nhắc lại đây đông rau ngâm là có ý tứ gì. Nhật tử từ từ mà qua, Ngọc Hành trưởng lão đối ngoại ngôn xưng bế quan. Kỳ thật là vây với hài đồng trong thân thể ra không được. Chuyện này trước sau bị Tiết Chính Ung, vương phu nhân, Tham Lang trưởng lão biết được. sau lại vì không lộ nhân nhi. Toàn cơ trưởng lão cũng kinh nghe thấy cái này kỳ sự. Nhoáng lên mấy tháng vội vàng rồi biến mất. Hồng Liên Thủy Tạ đóng cửa từ chối tiếp khách lâu rồi. Tiết Mông bọn họ không cấm có chút lo lắng. Sư tôn đều bế quan 70 nhiều ngày. Như thế nào còn không ra? Có thể là linh lực lại muốn tinh tiến đi. Sư muội uống ngụm trà Trản Linh Sơn mưa móc. Dương mắt nhìn ngoài cửa sổ mây đen giăng đầy không trung. Muốn tuyết rơi đâu? Thực mau liền đến tiểu rét lạnh. Cũng không biết sư tôn trừ tịch phía trước có thể hay không xuất quan, Mặc Nhiên chính lười biếng. Phiên Kiếm Phổ, nghe vậy nói, phỏng chừng ra không được. Hắn mấy ngày trước đây dùng hải đường hoa truyền âm cho chúng ta. Không phải nói thời gian thượng lâu sao? Ta xem rất huyền, hôm nay vừa lúc là tử sinh đỉnh nhàn hạ ngày. Chúng đệ tử không cần tu hành. Mặc Nhiên ba người tụ ở bên nhau pha trà nấu rượu. Tiểu viện đình trong lâu màn trúc nửa cuốn. Trọng rèm thiển tre, phía dưới để lộ mê mang hơi nước. Gần nhất theo chân bọn họ thường thường quậy với nhau. Nhiều cái toàn cơ trưởng lão môn hạ tiểu đệ tử Hạ Tư Nghịch. Hắn tự ngày ấy cùng Tiết Mông kết bạn sau. Tiết Mông liền cách vài bữa kéo hắn lại đây một đạo tu luyện chơi đùa. Nhật tử lâu rồi, càng là cùng bọn họ như hình với bóng. Nguyên bản Ngọc Hành môn hạ tam đồ. Mặc danh liền nhiều cái tiểu nhân. Giờ phút này dùng tên giả thành Hạ Tư Nghịch Sở Vãn Ninh. Đang ngồi ở bàn mấy trước ăn điểm tâm ni hắn ăn cái gì bộ dáng tuy văn nhã. Nhưng tốc độ nhưng một chút đều không chậm ni Tiết Mông vô tình liếc mắt một cái. Sửng sốt một chút, ánh mắt phục lại trở xuống bàn chung. Ngạc nhiên nói, oà, tiểu sư đệ, ngươi này sức ăn di truyền ai? Sở Vãn Ninh thong thả ung dung mà nhai bánh hoa quế. Hoa bánh ăn quá ngon. Hắn căn bản lý đều không nghĩ lý Tiết Mông. Rốt cuộc có người cùng hắn đoạt thực đâu. Mặc Nhiên tay cùng Sở Vãn Ninh tay đồng thời rơi xuống cuối cùng một khối hoa sen tô thượng. Hai người bỗng nhiên dương mắt. Ánh mắt tương giao sát ra điện quang hỏa thạch. Sở Vãn Ninh, buông tay, Mặc Nhiên. Ta không, buông ra, ngươi ăn 8 khối. Này khối ta, khác có thể cho ngươi. Hoa sen tô không được, Mặc Nhiên chừng mắt nhìn cái này tiểu gia hỏa trong chốc lát. Dùng ra đòn sát thủ. Sư đệ, ngươi đồ ngọt ăn quá nhiều. Hội trưởng sâu răng, không sao, Sở Vãn Ninh rất là bình tĩnh. Ta 6 tuổi, không mất mặt, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, bang một tiếng, Tiết Mông một cái tát bạn hắn oán giận theo tiếng tới. Mặc Vi Vũ ngươi thảo không chán ghét, ngươi lớn như vậy số tuổi người, còn cùng sư đệ đoạt đồ vật ăn, sấn Mặc Nhiên ai ra một tiếng che lại đầu không đương. Sở Vãn Ninh đã mặt vô biểu tình thả tay mắt lanh lẹ mà lấy qua hoa sen tô. Cảm thấy mỹ mãn mà cái miệng nhỏ cắn đi xuống. Sư đệ, Sở Vãn Ninh không để ý tới hắn, hết sức chuyên chú mà gặm điểm tâm ngọt. Bốn người chính náo nhiệt, đột nhiên, một trận sắc bén khiếu tiếng kêu xuyên thấu vòm trời, quanh quẩn ở toàn bộ tử sinh đỉnh. Sở Vãn Ninh sắc mặt hơi trầm xuống. Tập trạm canh gác, Tiết Mông vén lên nửa bên mảnh. Dò ra ngoài cửa sổ xem. Bên ngoài hành tẩu đệ tử cũng sôi nổi nghỉ chân nhìn xung quanh. Đều lộ ra rất là ngoài ý muốn thần sắc. Tập trạm canh gác một vang. Tử sinh đỉnh sở hữu môn chúng đều cần thiết tụ với đan thanh ngoài điện quảng trường. Này cũng ý nghĩa cần thiết có khẩn cấp sự vụ thời điểm. Tiếng còi mới có thể vang lên. Loại này tiếng huýt ở Sở Vãn Ninh chưa gia nhập môn phái phía trước. Thường thường là ở quỷ giới kết giới tổn hại khi bị thổi bay. Bất quá từ Sở Vãn Ninh gia nhập sau, tập trạm canh gác đã hồi lâu chưa từng vang qua. Sư muội gác xuống trong tay quyển sách, đứng dậy đi đến Tiết Mông bên người. Hảo kỳ quái, có chuyện gì như thế sốt ruột? Không biết, mặc kệ, đi trước nhìn kỹ hắn nói, chỉ có Mặc Nhiên không nói gì. Hắn nhấp nhấp môi, lông mi long buông xuống, che khuất trong mắt toát ra một tia mất tự nhiên. Hắn biết cái này tiếng còi ý nghĩa cái gì? Chỉ là việc này phát sinh thời gian cùng hắn trong ấn tượng lược có xuất nhập. Hắn không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Bốn người đi vào tử sinh đỉnh. Chúng đệ tử cũng lục tục đều tới rồi. Thực mau thật lớn đan tâm quảng trường liền tề tựu sở hữu trưởng lão cùng đệ tử. Đại nhân đầy đủ hết. Tiết Chính Ung từ đại môn nhắm chặt đan tâm điện đi ra. Đứng ở ngọc đái lan trước đài. Phía dưới là tầng tầng đệ lạc đá xanh trường giai. Đi theo hắn phía sau đi ra. Còn có 6 gã tiên lệ nữ tử. Kia 6 gã nữ tử dung mạo hoặc tiếu hoặc lãnh, xinh đều cực kỳ tốt đẹp, các nàng đón gió mà đứng, lạnh lẽo thời tiết lại chỉ một tầng đơn bạc áo lụa. Liếc mắt một cái nhìn qua đi, đều là váy đỏ như hà, mắt như xích diễm, bạch mang tung bay, giữa mày cũng đều có một thốc ngọn lửa dấu vết. Tiết Mông nhất thời liền kinh sợ, không ngừng là hắn, cơ hồ ở đây mỗi người đang xem đến kia 6 gã nữ tử khi, đều là biểu tình kịch biến. Tiết Mông sửng sốt đã lâu. Mấy tiếng nói khẽ run mà lẩm bẩm nói, vũ dân tiên sử, các nàng là chu tức tiên cảnh tới, ngoặc kép, hết chương.